Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ tình cảm của cô ấy đối với tôi không có sâu như tôi nghĩ. Đó, trời ạ, Phương Ngải kinh ngạc. Làm sao anh có thể hoài nghi tình cảm của Thư Dực đối với anh? Bởi vì đây chính là cảm giác cô ấy cho tôi. Xem ra anh thật sự là rất phiền não rồi. Phương Ngải giật mình cười. Hàn Chấn Thanh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Nói đi. Có phải bất kể là ai, chỉ cần yêu liền biến thành kẻ ngu ngốc không? Dại dột lại khuyết thiếu tự tin, bất kể là ai đều giống nhau, đều thoát không khỏi sao? Hàn Chấn Thanh hiểu ý của Phương Ngải, anh cười chua xót, dựa vào bồn hoa hai tay ôm ngực, con người đèn nhíu lại cảnh báo. Không cần phải quanh co lòng vòng mắng tôi ngu xuẩn. Phương Ngải cười to, vậy đừng nói những lời ngu xuẩn, Thư Dực yêu anh không cần hoài nghi. Tôi chưa từng theo đuổi một phụ nữ nào khổ cực tới như vậy, hao phí tâm tư nhiều như vậy. Thậm chí còn phải dùng bạn của cô đồng mưu diễn một vở kịch. Phương Ngải cười hì hì hỏi. Xem anh mệt mỏi như vậy, có phải muốn buông tha không? Không, tôi rất phiền não, anh thẳng thắn nói. Nhưng cũng rất tức giận. Nếu thời gian có thể đảo ngược, chỉ mong lúc Thư Dực trải qua những chuyện không vui kia, thì có tôi ở bên cạnh bảo vệ. Như vậy hiện tại cô ấy cũng sẽ không có nhiều bóng ma như vậy. Lúc trước khi Phương Ngải nói cho anh biết chuyện cũ của Đinh Thư Dực, bao gồm chuyện khi cô đi học thường xuyên bị cười nhạo, chuyện cô tỏ tình với người cô ái mộ bị đem ra làm trò cười, anh nghe xong rất tức giận, hận không thể đi đánh cho những tên khốn khiến Thư Dực khó chịu kia một trận. Chính là thời gian không thể trở lại, Thư Dực mang theo bóng ma ngày xưa đi tới trước mắt anh, cô liều chết bảo hộ trái tim mình, sợ hãi bị cự tuyệt, ngây ngốc mà phong bế tình cảm của mình. Ban đầu, anh không tin có người lại thiếu tự tin với bản thân mình như vậy. Chuyện đó anh không thể lý giải. Về sau, ở chung vài lần, anh phát hiện cô xác thực như Phương Ngải nói, là một đứa ngốc tự ti quá đáng. Trong mắt anh, Đinh Thư Dực rất tốt. Có lẽ cô không đủ xinh đẹp, nhưng anh thích là được rồi. Mặc kệ đôi mắt cô có lớn hay không, dáng người có đẹp hay không, dưới con mắt của anh, bởi vì yêu thích nên tất cả của cô, từ đầu đến chân anh đều thấy phù hợp. Anh chỉ muốn đối tốt với cô lại vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà để tâm. Anh luôn xử lý mọi việc sạch sẽ gọn gàng, làm việc chỉ chú ý đến hiệu suất, quyết định sự việc nhanh chóng lại quyết đoán. Anh ghét nhất là lề mề chậm chạp, như thế sẽ khiến anh nổi điên. Nhưng gặp gỡ Đinh Thư Dực rồi, anh không còn giống như lúc trước nữa. Hàn Chấn Thanh thở dài, anh hoàn toàn hết cách với cô gái nhỏ Đinh Thư Dực này. Phương Ngải nói đúng, bóng ma này phải dựa vào chính bản thân Thư Dực vượt qua. Nếu không, nó sẽ vĩnh viễn cắm rễ trong đáy lòng cô, muốn nhổ ra cũng nhổ không được. Anh buồn bã nói. Tôi từng lùng bắt hàng trăm tên tội phạm, mưa bom bão đạn cũng không làm khó được tôi, gặp được tội phạm bất hảo liền rút súng ra bắn, hoặc một trận ra vật lộn. Thật khó mà tin được, đụng tới Đinh Thư Dực, tôi lại phải nén giận, kéo dài lâu như vậy vẫn không có biện pháp bức cô ấy tự thú. Phương Ngải nở nụ cười. Nghe anh nói như vậy, tôi thật cao hứng. Anh thật sự yêu thích Thư Dực, cô ấy có anh bảo vệ, người bạn như tôi đây cũng yên tâm. Chờ chân tướng rõ ràng, tôi phải mắng cho cô ấy một trận. Hàn Chấn Thanh vẻ mặt tức giận. Đúng đúng đúng, Phương Ngải tán thành, cho anh chịu khổ nhiều như vậy nên cẩn thận giáo huấn Thư Dực. Nhìn cơn mưa liên miên không ngừng, anh nhíu mày lo lắng. Cô ấy không phải còn đang khóc chứ? Vừa rồi nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô đơn cầm dù đứng trong mưa, trái tim anh như muốn vỡ nát. Phương Ngải đi ra ban công, nhìn mưa rơi nói. Hiện tại khóc so với sau này khóc chung quy vẫn tốt hơn. Để cho Thư Dực khóc đi, đợi cô ấy biết mình nhu nhược đem lại bao nhiêu tổn hại, cô ấy sẽ tỉnh táo, vì đau khổ mà triệt để lĩnh ngộ, so với trước kia có thể trở nên càng tốt hơn. Đinh Thư Dực trở lại quán rượu, cùng đồng sự bắt chuyện qua loa sau liền trở về phòng, đem cây dù treo ngược ở ngoài cửa sổ. Cô mở tivi, tắm rửa qua rồi nằm trên giường. Nghĩ đến Phương Ngải còn đang ở nhà anh, cô cảm thấy chính mình dường như vẫn còn đang trong mưa. Xoay người ôm lấy đầu gối, cô hồi tưởng chuyện cùng Hàn Chấn Thanh vui vẻ đi mua hoa cỏ về. Vốn tâm tình cô rất tốt, mãi đến khi nghe thấy bọn họ muốn kết hôn. Đừng suy nghĩ nữa, đáng chết, cô khó chịu khóc tức tưởi. Thư Dực buồn bực mà thiếp đi, mưa thấy một con đường tối tăm, Hàn Chấn Thanh đứng trên đó. Toàn bộ thế giới bị bóng đèn bao phủ, chỉ có anh Tuấn hiên ngang đứng phía trước, thực chói mắt. Anh cười với cô, nhìn cô như đang khích lệ cô thổ lộ. Thư Dực kìm lòng không được đi về hướng anh, đứng ở trước mặt nhìn lên anh. Hai tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, Nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình, Hàn Trần Thanh, em là Bạch Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net